Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 202 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Từ 3 ngày trước, sau khi nhìn thoáng qua anh, người đàn ông chín chắn có sức hấp dẫn đã chiếm giữ đầu óc cô ta, không thể vứt ra khỏi đầu được. Cô ta là con gái của nhà họ Bạch, vô số thanh niên ưu tú muốn kết hôn với cô ta, nhưng cô ta nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt. Chỉ có nhân vật dũng kiệt xuất chúng từ phương Đông này xông vào thế giới của cô ta, khiến trái tim cô ta đập thình thịch. Cô ta đã nhận định là anh. Trước kia cô ta chưa từng thấy anh, nhưng tên tuổi của anh vẫn như là sấm bên tai. Người đàn ông này vang danh quốc tế mấy năm nay, tay nắm quyền cao, đẹp trai lại nhiều tiền, còn có sự chín chắn hấp dẫn chỉ thuộc về những người đàn ông thành công, khiến cho cô ta bị say đắm. Sau khi gia đình nhà họ Bạch nghe xong, tay cầm bút máy hơi khựng lại, chân mày nhíu lại, ánh mắt lóe sáng, dường như đang tính xem xác suất con gái của mình bám vào nhà họ Lục có bao lớn. Thiên Thiến à, không phải bố không đồng ý, mà là cậu Lục mắt cao hơn đầu, rất nhiều công chúa vương thất muốn kết thông gia với cậu ta, kết quả đều đã bị cậu ta từ chối rồi. Hơn nữa cậu ta còn đang yêu đương với Dương Tâm, chờ khi con có thể ưu tú hơn Dương Tâm, nếu không con không thể nào lọt được vào mắt của cậu ta đâu. Muốn ưu tú hơn Dương Tâm, nói dễ nghe hơn làm như vậy. Tất cả phụ nữ trên thế giới cũng tụ lại cũng sẽ không bằng được Dương Tâm. Dương Tâm xuất sắc ở mọi ngành nghề. Bạch Thiến thấy mắt bố mình có hơi lung lay, vội châm ngòi thổi gió. Bố à, tâm nguyện cả đời này của bố không phải là muốn vượt qua nhà họ Ân, trở thành giới gia luyện độc đệ nhất quốc tế sao? Nếu như con bám vào được Lục thị, bố có thể mượn quyền thế của nhà họ Lục để đạt được mong muốn. Con biết đêm nay anh Lục sẽ đến tìm bố để trao đổi kế hoạch hợp tác. Bố giúp con được không? Con chỉ cần qua đêm với anh ấy. Phần phẩm hạnh của anh ấy tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm với con. Anh ấy kiệt xuất như vậy, là đế vương trên mọi mũi nhọn của kim tự tháp. Con không tin cả đời anh ấy chỉ chung tình với một người phụ nữ. Chờ con và anh ấy có tình một đêm, anh ấy nhất định sẽ chấp nhận con. Bố à, con xin bố giúp con đi, cũng là vì tìm một trợ thủ khổng lồ cho bố. Nghe con gái phân tích như vậy, gia chủ của nhà họ Bạch đúng là động lòng. Cho dù con đi theo cậu ta, có thể cậu ta chỉ xem con như một người tình, như vợ bé, con bằng lòng không? Bạch Thiến gật đầu thật mạnh, con bằng lòng. Được rồi, bố sẽ giúp con được tròn giấc mộng này, con về phòng chờ tin. Sau khi chuyện thành công, bố sẽ báo với quản gia thông báo với con. Vâng ạ, cảm ơn bố. Bạch Thiến vừa nói lại vừa lui ra ngoài, hai má như nở hoa. Nghĩ đến việc lát nữa người đàn ông cao lớn kiêu ngạo, tựa như sói xám sẽ yêu thương cô ta đến tận xương, lòng cô ta cảm thấy ngọt ngào. Bên ngoài nhà cũ, một chiếc xe hơi màu đen ẩn trong bóng tối, cửa xe đẩy ra, Lục Gia Bách bước xuống xe tự gây lái. Anh vừa mới đến thùng xe thì Dương Tâm đã ra khỏi ghế phụ. Ông trùm có hơi bất lực nhìn cô thở dài. Nửa đêm nửa hôm, ở nhà không ngủ ngon sao, em còn muốn đi theo anh tới đây chịu khổ. Dương Tâm vòng qua đầu xe đi tới trước mặt anh, vươn tay vòng lên cổ anh cười tủm tỉm. Đêm đó lúc anh về trên người có mùi nước hoa, là phụ nữ, em đến đây xem thử có phải anh ở sau lưng em đã cuốn lấy người đẹp nào không. Lục Gia Bách, anh cứ mãi phản đối như vậy, không phải là có tật giật mình đấy chứ. Anh Lục quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào bên trong xe. Em muốn dã chiến một trận sao? Dương Tâm run lập cập, giận đến nỗi anh một cái hầm hừ nói. Chỉ đùa một chút thôi mà, sao lại nghiêm túc như vậy? Hơn nữa, xe chiến thì xe chiến, em còn sợ anh sao? Anh Lục nhe răng cười, trong tiếng cười còn có một chút nghi hiểm của lang sói. Anh vươn tay vỗ vỗ vào mặt cô, kể tai cô nói. Có bản lĩnh thì lát nữa đừng có chạy một mình, chờ anh ra xe rồi dễ chạy. Xem ông đây, xem em như thế nào. Dương Tâm kỳ thực, thích dáng vẻ đẹp trai lưu manh này của anh, nhón chân lên hôn anh. Vậy anh đi nhanh về nhanh, em ở trong xe chờ anh. Lục Gia Bách cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, mơ hồ hiện lên ánh sáng u ám. Anh đột nhiên không muốn đi vào, chúng ta đến rừng cây nhỏ trước đi. Hôn quân, Dương Tâm đánh vào ngực anh, sẵn giọng nói. Chính sự quan trọng hơn, đừng để cho phụ nữ mê hoặc tâm trí. Anh Lục đành thở dài. Thật sự hận không thể trói cùng một chỗ với em mỗi ngày, liều chết dây dưa, tiếc là chuyện nát quá nhiều, ông trời không cho anh làm hôn quân. Được rồi, bớt đỡ nhảm đi, nhanh đi làm việc đi. Sau khi nhìn Lục Gia Bách đi vào nhà cũ, Dương Tâm không vào trong xe mà lắc người đi đến bờ tường phía đông, xoay người một cái đã ngồi trên đầu tường. Mấy ngày nay làm nhiều với anh, âm dương điều hòa, cơ thể cô dường như khá hơn nhiều. Nguyên khí bị thiếu hụt cũng dần dần bổ sung lại, cùng với làm người đàn ông kia còn có thể tầm bổ thân thể sao. Nếu vậy thì sau này càng nhiều càng tốt. Sau khi nhận ra suy nghĩ xấu xa ở trong lòng mình, Dương Tâm không khỏi bật cười. Từ khi nào cô cũng biến thành mục nát thế rồi. Lục Gia Bách dưới sự dẫn dắt của bảo vệ băng qua hành lang gấp khúc đi tới phòng khách. Lúc vào cửa anh lại cười nói. Chúc mừng gia chủ Bạch, được như mong ước. Cầm quyền lần nữa, tôi vốn định để cho ông chỉnh đốn mấy ngày nay. Sau đó đi dẹp nghịch tử kia của ông. Nhưng hiện tại thế cục có biến. Mấy ngày tới cũng sợ ông không xuống tay được. Tôi đã điều tra sau lưng của Bạch Khải, còn không ít hạ bộ cũ của nhà họ Bạch ủng hộ hắn. Tôi cũng không phải làm khó gia chủ Bạch, không ép ông ra tay giết con mình. Chỉ cần ông diệt trừ các thế lực ủng hộ hắn là được. Gia chủ của nhà họ Bạch không cò kè mà cả, đồng ý một cách sảng khoái. Được, cậu Lục giải độc cho tôi, cứu tôi khỏi cảnh khốn khó. Những điều đã hứa với cậu đương nhiên là phải làm. Chuyện chính đã bàn xong, chúng ta ngồi xuống uống một ly trà, có thể đổi ấm với cậu Lục là vinh hạnh của lão Bạch tôi đây. Không được, tôi còn có việc, đi trước một bước. Gia chủ nhà họ Bạch thấy anh phải đi cũng không ép lại, cười nói. Vậy khi nào rảnh rỗi, lại ngồi xuống uống một ly. Không dám. Lục Gia Bách xoay người rời khỏi phòng khách, đi theo đường cũ quay về. Lúc băng qua vườn hoa nhỏ ở phía đông, một mùi hương thơm ngát ùa vào trước mặt. Anh vô thức nhíu mày muốn lùi lại, kết quả đụng phải thứ gì đó mềm mại. Anh dịch người theo bản năng, giữ khoảng cách vài bước với đối phương. Anh Lục, chúng ta lại gặp mặt, lần trước thoáng nhìn khiến cho em suốt đời khó quên. Lục Gia Bách nhíu mày híp mắt hỏi. Ý của cô Bạch đây là coi trọng tôi, yêu tôi. Bạch Thiến sửng sốt, có lẽ không ngờ anh sẽ hỏi thẳng như vậy, có hơi thẹn thùng nói. Vâng, đúng vậy, em yêu anh. Lục Gia Bách nhẹ nhàng, nở ra nụ cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Tôi là người đàn ông của Dương Tâm, nếu cô muốn yêu tôi, đến hỏi cô ấy trước xem cô ấy có đồng ý không. Mắt của Bạch Thiến thoáng qua một chút kinh ngạc. Anh Lục nói đùa rồi, anh là người đàn ông có quyền thế nhất trên đời này, Dương Tâm có tài đức gì mà làm chủ của anh? Ý cười của Lục Gia Bách càng lúc càng đậm. Cô cũng biết tôi là người đàn ông có quyền thế nhất trên đời này, vậy cô hẳn cũng đã hiểu, cô không xứng nói chuyện với tôi. Tôi giữ cho cô một chút mặt mũi, giao thuốc giải, mùi hương này ra đây, nếu không, hôm nay bố của cô sẽ không được cứu cô. Bạch Thiến bị ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông dọa sợ. Nhìn khuôn mặt cương nghị tuấn tú của anh, lại cố dằn sự sợ hãi trong lòng xuống thật sâu. Cô ta bước nhẹ đến gần anh, cố tỏ ra khó hiểu. Lời này của anh Lục là có ý gì? Em không hiểu. Anh khó chịu ở đâu sao? Ở nhà em cũng có nghiên cứu một chút y thuật, hiểu sơ bộ một chút, không bằng em xem giúp anh. Ánh mắt của Lục Gia Bách bỗng trầm xuống, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, xuyên qua từng lớp sương mù, dường như anh thấy bóng dáng của Dương Tâm. Đây là cái quỷ gì, vậy mà có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Quan trọng hơn là cô ta càng tới gần, sức lực trên người anh càng bị khuyết rỗng, hai chân như bị đổ trì, không thể động đậy. Lục Gia Bách, bên tai vang lên tiếng gọi khẽ dịu dàng của Dương Tâm, sự lạnh lùng trong mắt của anh dần tan đi, đồng tử co rút lại dần dần, mất đi tiêu cự, bỗng trở nên trống rỗng vô thần. Bạch Thiến thấy anh đã trúng chiêu, đôi môi đỏ mọng hiện lên một ý cười quỷ quyệt. Cô ta là bạn của Dung Thanh Vận. Trước kia Dung Thanh Vận đã tặng cô ta rất nhiều mê hương, có thể mê hoặc lòng người, khiến cho con người lạc mất bản thân. Thuốc mê này giữ ở trên người nhiều năm, không ngờ bây giờ lại phát huy công dụng. Đêm nay cô ta nhất định phải có được người đàn ông này. Lục Gia Vách, đối tượng được biết bao nhiêu danh môn thuộc viện khắp thế giới đổ xô vào, người trong mộng của vô số cô gái Xuân Thanh. Cô ta cho rằng cả đời này đều không có cơ hội tiếp xúc với vị con cưng của trời này, không ngờ trời xanh lại sắp xếp cho họ gặp nhau. Nếu đây là vận mệnh an bài, vậy cô ta nhất định sẽ phải nắm chặt. Lục Gia Vách, em là Dương Tâm đây, anh không yêu em sao? Vậy chứng minh cho em xem, anh yêu em một lần có được không? Được không? Cô ta vừa dùng giọng nói mê hoặc lòng người dụ dỗ anh, vừa tiến tới gần. Sau khi tới trước mặt anh, cô ta chậm chậm vươn tay ôm lấy eo anh, kiễng chân đến gần môi mỏng của anh. 20cm, 10cm, 5cm, ngay khi môi cô sắp chạm vào khuấy môi của Lục Gia Bách, sau gáy Lục Gia Bách chợt đau nhói, kéo anh ra khỏi trạng thái quỷ dị. Người phụ nữ khiến cho anh buồn nôn trong lòng, anh muốn duỗi tay nếu cô ta đi theo bản năng. Lúc này bên tai của anh chợt vang lên, giọng trêu tức. Lục Gia Bách, anh ôm lấy cô ta chặt nhỉ, hoa cỏ khắp nơi, ánh răng soi sáng, thật là ngọt ngào. Vừa rồi bà đây hỏi anh có phải ở đây cuốn lấy người đẹp hay không? Anh nói là không phải. Bây giờ bị bắt tại trần rồi, anh còn gì để còn ngụy biện. Lục Gia Bách đột nhiên hiểu ra, cơn đau từ trên gáy vừa rồi hẳn là châm bạc là do người phụ nữ trên đầu tường kia bắn ra, vừa khéo vào huyệt vị của anh, khiến cho anh tạm thời khôi phục thần trí. Sau khi hiểu hết mọi chuyện, sự lo lắng trong lòng anh lập tức biến mất không còn. Nếu vợ mình đã xem hết toàn bộ quá trình, vậy chắc chắn cô ấy đã bị anh gài. Tôi đã cảnh cáo cô là cô không nghe, vẫn tiếp tục dùng cái loại thủ đoạn thấp kém ở trên người tôi vậy. Vậy cô cũng đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. Dứt lời, anh cũng lười đẩy cô ra, ngại bẩn tay, nhấc chân đá thẳng vào cẳng chân của cô ta. Cũng là không biết một đá kia của anh là dùng bao nhiêu sức lực. Bạch Thiến đã bị anh đá văng ra bên ngoài, bịch một tiếng dừng ở trên sàn cách đó mấy mét. Đời này của Lục Gia Bách chỉ nâng niu một người phụ nữ, đó là Dương Tâm, còn nàng ta với anh mà nói chẳng khác gì là đàn ông. Nếu như là trêu vào anh, dù là nam hay nữ, anh đều dùng một thủ đoạn thô bạo nhất, cứng rắn nhất để chào hỏi. Bạch Thiến quỳ dạp ở trên đất, đã bị đạp đến nội thương, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông dùng một chân đá bay mình, khóc lóc nức nở hỏi. Em không đẹp sao? Nhà em không tốt sao? Tại sao anh lại trúng cả thuốc mê và thuốc kích dục vẫn giữ được tỉnh táo? Câu này hay là để cho tôi trả lời cô? Dương Tâm từ trên đầu tường nhảy xuống, từng bước ép tới Bạch Thiến. Rất đơn giản. Cô không lọt vào mắt xanh của anh ấy, một người đàn ông nếu như thật sự cảm thấy hứng thú với phụ nữ nào đó, không cần thủ đoạn lung tung này. Anh ta vẫn sẽ chạm vào cô ấy. Cô Dương Tâm. Dương Tâm cười nhạt, quét mắt lên người cô ta một vòng, vẻ mặt khinh thường. Gương mặt này cũng coi như là không tệ, những thứ khác chẳng có chỗ nào nên hồn, mặt hàng như cô mà dám vọng tưởng đến một tình một đêm với anh ấy sao? Bạch Thiến khó thở, trên mặt xinh đẹp lộ ra vài phần dữ tợn. Dương Tâm, cô là kẻ bị gia tộc bỏ. Không đợi cô ta nói xong, Dương Tâm đã quăng ra hai cái tát. Cô biết tôi thấy cô giống với gì không? Giống như một con hồ ly tinh. Tanh tưởi ăn trộm không thành, thật là làm nhục danh dự của gia đình cô. Cô... Bạch Thiến tức đến công tâm, sau khi phun ra mấy cái âm phổ nát thì bỗng chốc ngất đi. Dương Tâm lạnh lùng cười, chậm rãi đứng thẳng người lên, châm chọc nói với phía cuối hành lang. Lục Gia Bách, người hợp tác với ông là Lục Gia Bách, không phải là tôi. Nếu nhà họ Bạch của ông không muốn bị Tu La Môn diệt cả nhà, hãy làm cho đứa con gái này của ông vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi nghe nói rất nhiều giáo đường tuyển tu sĩ nữ, linh hồn của cô Bạch đây không được sạch sẽ, ông nên đưa cô ta đi tinh lọc càng kỹ đi. Yên lặng tựa như chết. Khoảng một phút sau, cuối hành lang vang lên giọng nói khàn khàn. Là lão Bạch, tôi không dạy được con cái, để cho nó làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Đề nghị của cô Dương rất tốt, nó đi làm tu sĩ nữ, cả đời không lấy chồng mới là kết cục tốt nhất. Tôi định thực hiện kiến nghị của cô, xin cô bớt giận. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ông ta nữa. Cô đến trước mặt của Lục Gia Bách, trầm giọng xuống hỏi: anh đi theo em hay là đi qua đêm ở đây? Cô Bạch còn chưa... Không đợi cô nói xong, Lục Gia Bách đã bế ngang cô lên, bước nhanh ra cửa. Dược tính ở trong cơ thể anh lại phát tác. Anh vốn là muốn ép gia chủ của nhà họ Bạch giao thuốc giải ra, nhưng nhìn dáng dấp mạnh mẽ bá đạo của chị Dương nhà mình, anh lại thay đổi chủ ý. Môn chủ Tu La Môn, một tồn tại khiến cho vô số người chỉ nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Dù cho gia chủ của nhà họ Bạch có năng lực đi chăng nữa, thì cũng không thể đồng ý đưa con gái đến giáo đường làm nữ tu sĩ. Việc dùng này làm dịu lửa giận của cô. Một phụ nữ cao ngạo mạnh mẽ như vậy, anh lại có thể đặt cô ở bên dưới mà hung hăng bắt nạt, nghĩ lại rất có cảm giác thành tựu. Cuối hành lang, thân hình của gia chủ của nhà họ Bạch chậm rãi hiện ra. Ông ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi lâu mới thu lại tầm mắt, nhìn cô con gái đang ngất xỉu ở trong sân. Quản gia, đêm nay đưa nó đến giáo đường, từ nay về sau nhà họ Bạch không có Bạch Thiến, nó là nữ tu sĩ hầu hạ thần linh. Nhưng một khi trở thành nữ tu sĩ, đời này của cô chủ sẽ bị hủy, ngài thật sự... Nếu không thì sao, đối đầu với Lục Gia Bách và Dương Tâm sao? Đừng ngây thơ như vậy, bọn họ nắm là Ám Long và Tu La Môn trong tay, đừng nói là một nhà họ Bạch, cho dù là 10, 20 cái cũng không thể ngăn được công kích và trả thù khi bọn họ liên thủ với nhau. Sơ suất, đêm nay thật sự là sơ suất. Tôi không nên đồng ý yêu cầu hoang đường này của nó. Lục Gia Bách rất yêu Dương Tâm. Người đời đều biết, sao tôi lại làm chuyện hồ đồ như thế này chứ? Sau khi Lục Gia Bách bế Dương Tâm ra khỏi cửa, thì lập tức đi về phía rừng cây nhỏ. Dương Tâm nhìn hai mắt, che kín tơ máu của anh, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Em vẫn là, châm cho anh hai cái châm đi, giải dược tính cho anh đi. Dáng vẻ lúc này của anh dường như là xài lang thoát khỏi cõi chết, có thể ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào vậy. Tuy là cô cũng nhớ anh, cũng khát vọng anh yêu thương cô, nhưng mà cô vẫn sợ. Trong lúc bình thường, người đàn ông cũng có thể lăn lộn cho cô mệt rã rời, sợ chết kiếp. Lúc anh hóa thân thành lang sói, còn không phải sẽ nghiền ép cô đến vụn xương không còn sao? Lục Gia Bách cúi đầu nhìn cô, nhấn mày hỏi. Em cảm thấy anh sẽ đồng ý sao? Đương nhiên, em sẽ có thể làm mạnh mẽ đâm cho anh hai châm. Anh đương nhiên không thể nào ra tay với em được rồi. Dương Tâm đành chịu thua, vươn tay vòng lấy cổ anh run run rẩy rẩy nói. Vậy anh dịu dàng một chút. Lục Gia Bách cúi đầu hôn lên trên mặt cô một cái. Lúc nào mà anh không dịu dàng chứ? Không phải em cũng rất hưởng thụ đó sao? Nếu không thì cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện này rồi. Vẻ mặt của Dương Tâm đỏ lên, run giọng phản bác lại. Nào có hứng thú với chuyện này chứ? Đúng không? Không có hứng thú sao? Vậy thì thôi, anh châm cho hai châm đi. Để cho anh khôi phục như bình thường, sau đó anh lái xe đưa em trở về. Dương Tâm trừng mắt liếc nhìn anh một cái, căng ra đầu nói. Châm hết rồi, không còn nữa. Lục Gia Bách cười nhẹ. Người phụ nữ một đằng nói một nẻo, anh thấy em rất mê đắm chuyện này đấy, còn nghiện nặng hơn cả anh nữa đây này. Lục Gia Bách. Đáp lại câu gọi của cô, người đàn ông này rất không khách sáo mà ném lên lưng ghế. Tiếp theo đó, anh dùng tốc độ cực nhanh lái xe chạy vào trong chỗ sâu nhất ở trong rừng rậm. Hôm sau, lâu đài của nhà họ Dung, trong thư phòng nhà chính, Dung Thanh Tỉnh dựa vào trước cửa sổ sát đất, híp mắt nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài. Gia chủ của nhà họ Dung đứng ở phía sau cô ấy, trầm giọng hỏi. Tỉnh Nhi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vẻ mặt của con lại ngưng trọng như vậy? Dung Thanh Tỉnh quay đầu nhìn ông ta một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại. Bố, rốt cuộc mấy ngày nay bố đang làm cái gì vậy? Gia chủ của nhà họ Dung sừng sốt, trong chỗ sâu nhất ở đáy mắt xuyệt qua một tia trốn tránh, lãnh đạm nói. Không phải bố đã nói rồi sao? Bệnh cũ của bố tái phát, mời thần y tới trị liệu cho bố. Sao vậy? Con không tin bố hả? Có muốn bố gọi thần y qua đây hay không? Để ông ta nói cho con nghe tình hình sức khỏe của bố một chút. Dung Thanh Tỉnh nhìn ông ta một cái thật sâu. Sau đó lại rời tầm mắt, nhìn ra bên ngoài ánh sáng mặt trời, gằn từng chữ một nói. Mấy ngày nay bác cả lợi dụng chuyện bố tĩnh dưỡng, khống chế tất cả các bô lão cấp cao rồi. Trong mắt của gia chủ nhà họ Dung hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể nào tin nổi nhìn cô ấy nói. Không, không thể nào, sao con có thể biết được những bô lão đó mấy ngày nay vẫn liên lạc qua điện thoại với bố. Bố không hề nghe ra vẻ khác thường trong giọng điệu của bọn họ. Tỉnh Nhi, con phải... có phải là con nghĩ sai rồi không? Bọn họ đều là người quen lâu đời của ta, sao con lại có thể biết họ bắt đứng bố được? Dung Thanh Tỉnh cười lạnh một tiếng buồn bã nói, trong hoàn cảnh xem trọng lợi ích hơn mọi thứ, có ai mà trung thành cả đời với ai đâu. Suy nghĩ này của ngài quá mức ngây thơ rồi đấy. Mấy cái người bắt cả bắt chẹt chứng cứ phạm tội của bọn họ, buộc bọn họ phải đi vào khuôn khổ. Thứ mà bố nhìn thấy được chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. 3 ngày trước bọn họ đã làm phản rồi. Gia chủ của nhà họ Dung không chịu nổi đả kích như vậy, liên tục lùi lại về sau mấy bước. Ông ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Nhìn con gái đứng ở trước mặt, đột nhiên ông ta nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng xông lên vung tay nắm lấy cánh tay của cô ấy. Tỉnh Nhi, bố biết con vẫn âm thầm bồi dưỡng một nhóm thế lực, giúp bố đi con, giúp bố quyết sạch cánh vây của chi cả, chờ sau khi hủy diệt được bọn họ, bố sẽ giao lại trưởng ân của gia tộc cho con, để cho con cầm quyền, nhà họ Dung không thể rơi vào tay một đứa con riêng được. Dung Thanh Tỉnh gật gật đầu nói, bố yên tâm, mấy năm nay ngoài bảo vệ con và Lạc Lạc Chu Toàn, con vô cùng cảm kích, chỉ dựa vào điểm này thôi, con sẽ chống lại Bắc Cả tới cùng. Gia chủ của nhà họ Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lại lóe lên một tia tính kế. Chờ tới khi Dung Thanh Tỉnh và Chi Cả đấu tới cá chết lưới rách rồi, ông ta có thể chai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi rồi. Khi đó bệnh của Hoàn Nhi chắc đã được chữa khỏi rồi. Ông ta có thể dựa vào thế lực lập thằng bé kế thừa gia tộc, hiệu lệnh của người khác trong gia tộc cùng với thảo phạt Dung Bắc Xuyên và Dung Thanh Tỉnh, hoàn thành diệt trừ bọn họ. Tỉnh Nhi, cảm ơn con yên tâm, địa vị gia chủ chắc chắn sẽ là của con. Dung Thanh Tỉnh không để trong lòng cười cười, trong thâm tâm lại tính toán dọn sạch xong thế lực của Chi Cả rồi, mời Dương Tâm tới chữa trị cho Hoàn Nhi. Thằng nhóc đó là sau này bị người ta hại mới trở thành thiểu năng trí tuệ, Dương Tâm nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho nó. Chờ thằng bé khỏe rồi, cô sẽ rời khỏi nhà họ Dung, từ đây sẽ rời khỏi trung tâm quyền lợi, để cho Hoàn Nhi gánh vác trọng trách mở rộng gia tộc. Bố, sao lần này con về chưa có gặp Hoàn Nhi, thằng bé sao rồi ạ? Trong lòng của gia chủ nhà họ Dung căng thẳng, âm thầm suy đoán có khi nào con nhóc này nghe được tiếng gió gì rồi không? Không đợi ông ta mở miệng, Dung Thanh Tỉnh lại nói tiếp. Còn có một chút giao tình với Dương Tâm, đến lúc đó mời chị ấy chữa trị cho Hoàn Nhi để cho thằng bé có thể khỏi hẳn. Lời này rơi vào trong tay của gia chủ nhà họ Dung thì lại có ý nghĩa khác ngay. Ông ta không cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy, chỉ nghĩ cô ấy sẽ làm ra điều gì bất lợi cho Hoàn Nhi. Thằng bé kia gần đây phát bệnh rất nhiều lần, bố lo nó có làm cho ai bị thương. Chuyện trước mắt là đạp đổ Chi Cả là quan trọng hơn. Bằng không chờ bọn họ cầm quyền rồi, đừng nói là chữa bệnh cho con trai em, mà một người nhà chúng ta cũng có thể bình an hay không là một chuyện. Vâng, vậy thì ngài ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe đi, còn đi sắp xếp đối phó với Chi Cả. Đi đi đi, chỗ bố không cần phải lo, còn có mẹ con chăm sóc nữa. Cùng thời khắc đó, trang viên vùng ngoại thành, Lục Gia Bách lái xe đưa Dương Tâm vào tận sâu rừng, chúc ở đêm khuya, lăn lộn mấy tiếng đồng hồ rồi lại nghỉ ngơi mấy tiếng nữa. Cho đến lúc về đến trang viên thì trời đã sáng, xe chạy thẳng vào nhà chính. Dương Tâm mới đẩy cửa xe bước xuống, bên tai đã nghe thấy giọng nói quái lạ của Dương Tùy Ý. Hai người ở trong đó suốt cả đêm, thế mà lại không bị hao tổn gì, có thể quay về được thì đúng là kỳ tích mà. Quả nhiên, người ác có chỗ tốt của người ác. Dương Tâm hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Con theo dõi mẹ. Dương Tùy Ý trợn mắt trắng. Con theo dõi mẹ để làm gì? Nhìn xe của bố đi. Thôi, không nói nữa. Làm nhục với người văn nhã. Lúc này Dương Tùy Tâm thò đầu từ phía sau người của anh trai ra cười tủm tỉm nói. Anh ấy cài đặt hệ thống định vị trong di động của hai người. Đúng rồi, mami. Sau khi mẹ được bố yêu thương xong thì càng ngày càng xinh đẹp. Sau này nhớ rõ, làm càng ngày càng tốt nha. Dương Tâm vỗ trán. Nói với vị ông Lục bị gắn hệ thống định vị. Đời trước chúng ta tạo nghiệt gì mà đời này lại phải mấy cái ác ma tới trừng trị chúng ta như thế này. Còn không phải là ác ma. Lục Minh lao từ phía trong ra ôm lấy người mẹ của mình, nhếch miệng cười nói. Con sẽ không quấy rầy mọi người, con chỉ quan tâm khi nào con có thể làm anh trai lần nữa đây. Nói như thế, em không có gọi anh là anh trai không bằng. Lạc Lạc nhịn không được mà oán giận. Em gái họ thì không phải là em gái sao? Lúc này Lục Gia Tân đi từ bên trong ra, vẻ mặt nghiêm cẩn. Dương Tâm vỗ vỗ cái ót của con trai dịu giọng nói. Dẫn em trai, em gái đi ăn sáng đi. Dương Tùy Ý cười lạnh một tiếng. Con mới không dẫn theo đứa ngốc đâu, đưa nó đi chỉ số thông minh của con cũng lao dốc. Chờ sau khi bốn đứa nhỏ lại về phòng khách, lúc này Dương Tâm mới mở miệng. Gia Tân, xảy ra chuyện gì rồi? Lục Gia Tân kể sơ lại tình huống ở trong nhà họ Dung cho bọn họ nghe một chút. Tin tức này là do cấp dưới của Dung Thanh Tỉnh giấu cô ấy truyền ra ngoài. Tuy đó không phải là ý của cô ấy, nhưng mà hắn sẽ không phải là giả. Chị dâu, hiện tại thế lực của gia chủ nhà họ Dung đã bị bố, con của bác cả Dung khống chế rồi. Em lo lắng Dung Thanh Tỉnh không ứng phó nổi. Dương Tâm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách ngồi ở bên cạnh hỏi. Tối qua anh nói chuyện với gia chủ của nhà họ Bạch như thế nào? Bây giờ bác cả Dung và Bạch Khải hợp tác, bọn họ chỉ cần bắt được Bạch Khải, thế thì bác cả Dung sẽ không có người viện trợ nữa rồi. Mất đi viện quân rồi, lại bị nhốt ở trong nhà họ Dung. Cô nghĩ bọn họ còn có hy vọng khống chế được cục diện. Hơn nữa Dung Thanh Tỉnh cũng không phải là hạng người hời hợt, em ấy hẳn là đã có cách đối phó. Có thể tồn tại trong gia đình như thế đến tận bây giờ, sao có thể là người lương thiện gì được? Lục Gia Bách im lặng một lát thử nói. Sau lưng của Bạch Khải, có không ít thuộc hạ cũ ủng hộ hắn, cho nên hắn mới có tự tin, mà những thế lực đó đều đã ẩn giấu ở nhà họ Bạch nhiều năm rồi. Chúng ta muốn nhổ tận gốc gần như điều không thể. Cách duy nhất làm tan rã những thế lực đó, mà người làm được điều này chỉ có gia chủ của nhà họ Bạch, cho nên anh đã để chúng ta chuyên tâm đối phó với những vây cánh ủng hộ Bạch Khải. Chỉ cần những người ủng hộ Bạch Khải bị thanh trừ hết, hẳn là sẽ như lão hồ bị nhổ răng, không thể nhấc lên sóng gì được. Dương Tâm nghe xong nghiêng đầu nhìn về phía Lục Gia Tân trầm giọng nói. Nghe rõ chưa? Anh trai cậu đã có sắp xếp rồi, cho nên cậu đừng có sốt ruột. Lục Gia Tân mím môi cắn răng nói. Nhưng em vẫn không yên tâm. Chị dâu, chị dịch Dung cho em đi. Em muốn đến chỗ của Dung Thanh Tỉnh, ở bên cạnh cô ấy. Tuy là anh ấy đã không giúp được gì, nhưng vào lúc quan trọng có thể chắn đau cho cô ấy. Nói xong, anh ấy móc ra một tấm ảnh chụp từ trong túi ra. Dịch Dung thành khuôn mặt bảo tiêu ở bên cạnh cô ấy đi. Em đang chào hỏi qua với người đó rồi, để cho anh ta biến mất mấy ngày. Dương Tâm nhăn mặt lại. Cô không muốn để cho Lục Gia Tân đi mạo hiểm như vậy. Tên nhóc này ra đời chưa lâu, khả năng có khi còn không bằng Dung Thanh Tỉnh. Nếu để cho nó đi, chẳng những không thể giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ làm phiền phức cho Dung Thanh Tỉnh. Cậu... Không đợi cho cô mở miệng, Lục Gia Tân ngồi ở bên đột nhiên chen vào nói. Để nó đi đi, vợ của mình tự mình bảo vệ. Người đàn ông của nhà họ Lục tuyệt đối không có chuyện lâm trận bỏ chạy, bảo vệ không được vợ mình, nói gì tới chuyện sau này gánh vác cả gia tộc chứ. Lục Gia Tân đưa ảnh chụp ở trong tay cho Dương Tâm. Chị dâu, nhờ chị. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng, anh trai nhà người ta cũng đã lên tiếng cả rồi, cô còn có thể nói gì nữa. Phải hết sức cẩn thận, đừng có thích thể diện. Thấy có gì đó không đúng thì phải liên hệ cho chị và anh trai của cậu ngay. Lục Gia Tân nhịn không được bật cười. Chị dâu à, sao chị còn rông dài hơn cả mẹ em vậy? Lục Gia Bách đá một cái. Lịch sự với chị dâu một chút. Trong lúc mọi người đang vui đùa ầm ĩ, Thẩm Thành bước chân vào. Tâm Tâm, độc tố trong cơ thể của Hải Cẩn phát tác, Ân Doãn Di đang áp chế độc ấy cho em ấy. Ý cười trên mặt của Dương Tâm sượng lại, ánh mắt ngay lập tức trầm xuống, đi tới phòng bệnh xem. Mấy người không dám lề mề, vội vàng đi qua phòng bệnh. Vừa mới đến trước cửa phòng, Dương Tâm đã thấy Ân Doãn Di đẩy cửa đi ra. Tình huống như thế nào rồi? Dương Tâm gấp giọng hỏi. Vẻ mặt của Ân Doãn Duy không được tốt lắm, đầu mày khuấy mắt đều ẩn chấn, sự ngưng trọng. Độc tố trong người cô ấy lại phát sinh, biến dị lần nữa. Anh lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ làm ăn mòn tới lục phủ ngũ tạng của cô ấy. Dương Tâm, anh kiến nghị dùng cách giải độc Diêm Vương lần trước của Lục Gia Bách để giải độc cho cô ấy. Tuy rằng trong quá trình sẽ chịu một chút khổ, nhưng xác suất sống sót sẽ lớn hơn nhiều. Cứ kéo dài tình trạng như bây giờ, ngày nào đó cô ấy sẽ chết. Dương Tâm cắn chặt răng, rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lúc trước giải độc Diêm Vương đổ cho Lục Gia Bách dùng cách gì? Đó là rút sạch máu trên người rồi làm giảm bớt độc tính của độc, sau đó lại lấy độc trị độc, mất gần nửa cái mạng mới có thể giải được một cách khó khăn. Tra tấn như vậy, cho dù là Lục Gia Bách, một người đàn ông khí huyết phương cương cũng là xém tí nữa chịu không nổi, nói gì tới Hải Cần tay trói gà không chặt chứ. Ân Doãn Duy, anh nên biết làm như vậy nguy hiểm lớn tới mức nào, chúng ta căn bản không có cách nào đảm bảo có thể chữa khỏi cho chị ấy. Ân Doãn Duy buông tay nhẹ nhàng nói, hoặc là đánh cược một lần, hoặc là trơ mắt nhìn cô ấy từ từ chết đi. Em là người thông minh, hẳn là biết nên chọn hay là nên bỏ. Anh chỉ đưa ra kiến nghị như vậy, cũng không nói là ép buộc em phải làm theo. Còn về phần lựa chọn như thế nào, ở chỗ các em, anh không hề có bất cứ ý kiến gì. Nhưng với kinh nghiệm luyện độc nhiều năm của anh, thì tình huống của cô ấy không thể kéo dài được bao lâu nữa. Độc tố trong cơ thể của cô ấy không ngừng biến dị. Dược liệu của chúng ta rất khó được áp chế. Chờ tới một ngày không khống chế được nữa, khả năng xảy ra phản ứng. Đến lúc đó, lục phủ ngũ tạng của cô ấy đều sẽ bị độc tố ăn mòn. Cho dù em có muốn dùng cách thêm máu, cộng với lấy độc trị độc để giải độc cho cô ấy cũng không thể được nữa rồi. Bởi vì tế bào chỉ có một khi đã bị độc tố xâm nhập vào, lúc đó không thể nào lấy máu được, không tài nào pha loãng độc tính được nữa. Dương Tâm đột nhiên nắm chặt tay cắn răng nói, em đi tìm Bạch Khải, độc là do hắn hạ, hẳn là hắn có thuốc giải. Ân Doãn Duy lắc lắc đầu cười khổ, vô dụng thôi, cùng lắm là hắn dùng công thức để luyện chế thuốc giải thôi, nhưng chúng ta cũng luyện rồi, không có hiệu quả. Nói thế có nghĩa là độc tố đã bị biến dị vài lần, đã đi xa quỹ đạo vốn có, dù có là Bạch Khải cũng không giải được. Dương Tâm bất lực lùi lại phía sau hai bước, ngã vào trong lồng ngực của Lục Gia Bách. Cô chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía người đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng nào, Thẩm Thành hỏi. Anh nói nên làm sao bây giờ? Thẩm Thành nhắm mắt mạnh mẽ cưỡng chế cơ thể đang run rẩy không ngừng lại, cắn răng nói. Nếu thuốc giải không có tác dụng, vậy thì làm theo kiến nghị của Ân Doãn Duy đi. Chờ sau khi Hải Cần tỉnh lại, anh sẽ thương lượng với em ấy một chút, còn hậu quả về sau, tự anh và em ấy sẽ gánh vác. Dương Tâm đột nhiên trùng xuống, lời này của anh có nghĩa là nếu Hải Cần không sống được anh sẽ đi cùng với cô ấy. Tuy là trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng những chuyện đã đến nước này rồi, ngoài việc an ủi và ủng hộ anh ấy, dường như cũng không thể làm gì được. Đành vậy, em gọi điện cho gia tộc Hải Nhân, nói cho bọn họ biết tình hình. Ừ. Nửa tiếng sau, Dương Tâm làm cho Lục Gia Tân mấy tấm mặt nạ dặn dò nói. Nếu tình huống quá mức nghiêm trọng thì cũng đừng có tự thủ. Ở đây có mấy tấm mặt nạ dùng cho nữ, cậu giao Dung Thanh Tình, đến lúc đó em ấy cũng dịch dung rồi, chuồn ra. Nhớ kỹ, bây giờ các em đã là người làm cha làm mẹ, không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm, Lạc Lạc còn đang chờ Dung Thanh Tình chữa bệnh cho nó nữa đấy. Lục Gia Tân nói một tiếng cảm ơn, vươn tay nhận lấy mặt nạ. Chị dâu, nhất định phải giúp em cứu được Lạc Lạc, em thiếu nợ con bé quá nhiều, mấy hôm trước em còn hứa với con bé sẽ dẫn con bé tới công viên giải trí nữa. Em còn muốn làm rất nhiều chuyện cho con bé. Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ vai của anh ấy. Con trai cậu cũng là con trai của chúng ta. Cho dù có 1% hy vọng con bé sẽ không chết. Vâng. Lúc này Lạc Lạc chạy vọt từ bên ngoài vào ôm chặt lấy đùi bố. Con bé ngẩng đầu lên. Ánh mắt đẫm lệ nhìn bố nức nở nói. Bố ơi, bố và mẹ nhất định phải trở về đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 202 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.